Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 221 thu phục Lâm Quý. Lâm Quý thấy người trong tướng quân điện bình thường nịnh nọt gã nay đều khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận ngập đầu, bắt đầu ăn nói không kiêng dè. Huyên trưởng của ta là thần võ đại tướng quân Đại Minh Triều. Không lâu sẽ tấn chức làm thái bảo thái tử, những cọng cỏ đầu tường các ngươi hôm nay can đảm kháng lại quân lệnh của ta, huyên trưởng ta và đại hoàng tử sớm muộn gì sẽ tru sát cửu tộc các ngươi. Đương nhiên cách nói tru sát cửu tộc là Lâm Quý học được từ chỗ Đường Tiêu. Đại khái là Lâm Quý cảm thấy câu nói của Đường Tiêu có lực chấn nhiếp với mọi người trong tướng quân điện nên lúc này bất giác lôi ra. Đường Tiêu kéo mấy tấm da hổ ngụy chính nghĩa, từng bước một tới gần Lâm Quý. Chu sát cửu tộc, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám ăn nước miếng bổn công tử. Nhân hoàng để ngươi trấn thủ nhất phương là vì bảo hộ bách tính tứ phương an cư lạc nghiệp, chứ không phải để Lâm Quý ngươi chuyên quyền độc đoán chèn ép lương tài. Dù sau này đại hoàng tử có được sắc lập thành thái tử, nếu dám làm chuyện lỗ mãng như thế này thì Đường Tiêu ta bảo đảm hắn không đăng cơ được, không làm được hoàng đế. Hôm nay bổn công tử ấm theo quốc pháp phế đi ngươi là thay trời hành đạo. Vì giang sơn xá tắc Đại Minh Triều. Lâm Quý ngồi trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Nhân lúc Đường Tiêu đang mắng sướng miệng thì bắn ra bá vương mâu trong đan điền, chớp mắt mâu biến dài đến trượng tám, kéo ra làn sóng kinh thiên bắn tới người Đường Tiêu. Ha ha ha ha. Đi chết đi. Lâm Quý đắc ý cười phá lên, mới rồi Đường Tiêu từng bước một đi hướng gã thì gã đã luôn chờ đợi cơ hội này, hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi. Võ giả địa nguyên tam cấp, bá vương mâu dốc sức một kích. Đinh! Một tiếng vang thật lớn, bá vương mâu đâm vào chiến giáp vạn luyện thần minh, không ngờ để lại hố nhỏ sâu đến mấy thước. Đáng tiếc chỉ tới đó mà thôi. Nên biết rằng chiến giáp vạn luyện thần minh của Đường Tiêu nặng cỡ nửa tấn, toàn thân chỗ mỏng nhất cũng dày đến 2 công phân. Lâm Quý đúng là độc, nếu như không trọng thương thành như vậy, một mâu này nói không chừng thật sự xuyên qua chiến giáp vạn luyện thần minh. Đường Tiêu nổi giận. 5 người bên cạnh hắn chia làm 2 tổ, cùng Đường Tiêu thành hình tam giác bao vây Lâm Quý, đứng ở 3 tiết điểm quỳ, viên, dính. Lâm Quý thấy ra 5 người áo đen và Đường Tiêu dường như đang kết trận, muốn tru sát gã, vội lớn tiếng uy hiếp mấy câu. Ta là mệnh quan triều đình, đại tướng quân, đại thống lĩnh trấn thủ Hoa Liên Thành. Các ngươi cùng đám phản tặc này giết ta không sợ ngồi tù sao? Ta chết rồi, huyên trưởng của ta, Lâm Trấn và đại hoàng tử tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đường Tiêu thầm cười, loại uy hiếp này đã mất hiệu quả với đám tướng quân trong tướng quân điện có ý thức tự chủ, thì nói gì đến những con rối đã mất quyền khống chế thân thể. Tuyền qua chu sát trận. Đường Tiêu quát to một tiếng. Thân thể cùng với 5 con rối dùng sức, chớp mắt kết thành tuyền qua chu sát trận uy lực to lớn. 10 mấy phù triện bay ra khỏi thân thể 6 người, dung hợp một chỗ kịch liệt xoay tròn. Lâm Quý cảm nhận được nguy hiểm tử vong. Tay gã vỗ một cái, đột nhiên vọt lên khỏi mặt đất. Vung bá vương mâu trong tay đâm mạnh hướng một tiết điểm, rõ ràng là ngoan cố chống cự đến cùng. Đường Tiêu thầm cảm thán, Lâm Quý thật đúng là con rắn đánh không chết. Mới rồi Đường Tiêu vốn định trực tiếp dùng luyện yêu đại thủ ấm thu Lâm Quý. Tuy nhiên vì sợ Lâm Quý bị thương không đủ nặng, lãng phí luyện yêu đại thủ ấm mà không thu được gã, cho nên mới lấy ra tuyển qua chu sát trận. Ai ngờ cái tên này đúng là còn vài phần sức lực. Đáng tiếc là lực lượng 10 mấy phù triện không phải Lâm Quý trọng thương có thể ngăn cản được. Gã liều chết xung phong còn chưa tới mép vòng xoáy thì đã bị vô số phù triện kéo trở lại trung tâm vòng xoáy. Lâm Quý ở trong trung tâm vòng xoáy không ngừng giãy giụa, giống giận. Cương khí hộ thể mới hồi phục chút ít đang từng chút một bị 10 mấy phù triện phá nát hóa giải, rốt cuộc bị những phù triện này công kích đến bản thể. Lâm Quý phát ra tiếng hét thảm điên cuồng. Da thịt, xương cốt từng chút một bị vô số phù triện cắt nát, phân giải. Giáp sách dưới tan rã, trên người không có chỗ da thịt lành lặn. Rốt cuộc, khi hơi thở của gã ngày càng yếu, mắt thấy giây sau sẽ mất mạng trong tuyền qua chu sát trận, thì luyện yêu đại thủ ấm của Đường Tiêu vươn ra túm gã vào trong luyện yêu thối ma hồ. Trận này đánh đến kinh tâm động phách, biến đổi bất ngờ. Tất cả người chính mắt thấy đều tâm tình kích động trợn mắt há hốc mồm. Không lâu sau, Lâm Quý mặt trắng bệch trọng thương nhưng không hấp hối nữa bị Đường Tiêu ném ra khỏi luyện yêu thối ma hồ, quỳ rạp trên mặt đất, liên tục xin lỗi nhận sai với thất hoàng tử, Đường Tiêu. Sắc mặt gã tràn ngập cung kính với thất hoàng tử, Đường Tiêu. Không cần phải nói, Đường Tiêu lại thêm một con rối siêu mạnh địa nguyên đỉnh tam cấp. Đường Tiêu mỉm cười nói. Lâm Quý thấy hoàng tử điện hạ mà không hành lễ, nghiêm trọng vi phạm lễ pháp Đại Minh Triều. Trách phạt như thế nào xin hoàng tử điện hạ ban lệnh. Từ khi tiến vào tướng quân điện thì hắn đã nói rồi, sẽ kiếm trở lại mặt mũi cho thất hoàng tử, hiện tại coi như hoàn thành hứa hẹn này. Thất hoàng tử nghi hoặc khó hiểu nhìn Lâm Quý, lại ngó Đường Tiêu. Tuy mới rồi chính mắt thấy toàn quá trình chiến đấu nhưng y vẫn không tin nổi mọi chuyện đang xảy ra. Đám tướng quân trong tướng quân điện cũng là hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ cuối cùng là kết cục như vậy. Tuy Đường Tiêu cuồng vọng nhưng đích thực hắn có tư cách cuồng vọng đó. Nói được thì làm được, khiến Lâm Quý quỳ xuống hướng hắn cầu xin tha thứ, quỳ nhận tội với thất hoàng tử, hoàn toàn lấy lại mặt mũi cho thất hoàng tử. Lâm Quý muốn dựa vào trận chiến tướng quân điện lập uy nay chẳng những không thành, ngược lại khiến Đường Tiêu lập uy tại tướng quân điện. Thất hoàng tử là người thông minh, biết mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của Đường Tiêu, cho nên không dám tự quyết định chuyện này, hỏi lại ý kiến Đường Tiêu. Nếu Lâm Quý đã nhận tội, ý của công tử như thế nào? Đường Tiêu không khách sáo, vung tay lên thay thất hoàng tử quyết định. Ta xem Lâm Quý này nếu đã trói tay nhận tội thì tạm thời bỏ qua cho lần này đi. Nếu có tái phạm thì nghiêm trị không tha. Bởi vì Đường Tiêu đã thu phục Lâm Quý, Hoa Liên Thành cũng gián tiếp thuộc về Đường Tiêu cai quản. Sau này có thể chậm rãi giống như tại trấn Phượng Lâm chu sát kẻ chống đối, nuôi dưỡng thân tín, khiến Hoa Liên Thành hoàn toàn trở thành địa bàn của Đường Tiêu. Giai đoạn hiện tại còn cần Lâm Quý đứng đằng trước làm con rối giữ cuộc diện, tránh cho gây chuyện quá lớn, dẫn đến Lâm Chấn và Đại Hoàng tử đích thân đến thì không hay. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 222 tướng quân điện. Thất hoàng tử đã lấy lại được mặt mũi, không nói gì nhiều nữa. Nghe theo Đường công tử vậy. Một số người trong tướng quân điện có khứu giác nhạy cảm về mặt chính trị, đã từ chỗ trận chiến sinh tử giữa Đường gia và Lâm gia, đối thoại của Đường Tiêu và thất hoàng tử thấy ra một chút dấu vết hướng đi tương lai của Đại Minh Triều. Rất rõ ràng, Đường gia trấn quốc hầu đến đời của Đường Tiêu, ngày sau chắc chắn sẽ nâng đỡ thất hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Một khi việc thành, tương lai Đường gia không chỉ là không suy sụp, thậm chí chân chính thay thế Chu gia nắm giữ triều chính. Điều duy nhất khiến người khó hiểu là thái độ cung kính trước sau khác hẳn của Lâm Quý, chỉ có thể cho rằng là tà thuật. Hoa Liên Thành, ngoài tướng quân điện. Lâm Quý quỳ dưới đất, hô to với đám người thất hoàng tử, Đường Tiêu sóng vai đứng. Thần, Lâm Quý, đại thống lĩnh chú quân Hoa Liên Thành cung nghênh thất hoàng tử điện hạ, công chúa Dực Thai điện hạ giá Lâm Hoa Liên Thành. Chúng thần cung nghênh thất hoàng tử điện hạ, công chúa Dực Thai điện hạ. Ngoài tướng quân điện không ngừng phát ra tiếng y giáp ma sát, bùm bùm quỳ xuống đất. Chu Kiền thấy tình huống rầm rộ như vậy, hai chân run rẩy nhỏ giọng hỏi Đường Tiêu. Chúng ta không cần quỳ hả? Đường Tiêu ánh mắt như mũi tên, ngữ điệu bình thản đáp lại Chu Kiền. Làm huynh đệ với ta, thiên hạ này không có người ngươi phải quỳ. Ngươi nói đúng. Chu Kiền lòng bỗng dâng trào khí phách, vội vàng đứng thẳng gần bên Đường Tiêu. các vị ái khanh hãy bình thân. Thất hoàng tử nhẹ gật đầu, vung ốm tay áo, khoanh tay đứng nhìn hướng tây bắc có Cửu Châu đại lục. Công chúa Dực Thai nhìn thất hoàng tử, lại nhìn Đường Tiêu, lòng thầm suy nghĩ điều gì đó. Sau khi Lâm Quý bị khống chế thì nhanh chóng hiểu ra là có chuyện gì. Nhưng gã đã mất quyền khống chế thân thể, bây giờ chỉ còn cách điên cuồng mắng chửi Đường Tiêu. Đường Tiêu khống chế Lâm Quý tại tướng quân điện đâu ra đấy hạ lệnh. Đầu tiên lấy lý do Hồng Khang mở miệng bất kính với thất hoàng tử, nhục mạ mệnh quan triều đình là nam tước Đường Tiêu được nhân hoàng phong cho, chụp gã cái mũ kháng quân lệnh, tội danh ý muốn tạo phản, bị xử tử ngay lập tức. Các tướng quân trong tướng quân điện trở thành nhân chứng nhìn thấy sự việc xảy ra hôm nay. Hồng Tu, đệ đệ của Hồng Khang và các thân tín Hồng Khang thì bị lấy tội danh tạo phản nhốt vào ngục. Sau này nếu không thật sự hối cãi thì chắc chắn sẽ chết trong ngục hoặc là bí ẩn mất tích. Trong lòng các tướng quân vô cùng thắc mắc, nhưng Lâm gia và Đường gia không phải đối tượng họ có thể dây vào. Trong tưởng tượng của họ thì đại khái Lâm Quý âm thầm làm giao dịch với Đường Tiêu, đa số tướng quân cho rằng việc không liên quan mình, mắt lạnh nhìn. Chỉ có số ít người thầm suy tư, muốn đem sự việc xảy ra hôm nay trong tướng quân điện trận đánh kỳ lạ, Lâm Quý sau này hành động khác thường lén viết thư báo cho Lâm Trấn ở trong đài kinh thành. Việc hôm nay tất cả mọi người đã tận mắt thấy, nếu dám ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, chính là đối đầu với bổn tỏa, âm mưu phá hủy cuộc diện chính trị an ninh đoàn kết tốt đẹp của Hoa Liên thành Đại Minh triều ta. Một khi để bổn tỏa biết, sẽ lấy tội mưu phản xử quyết, giết ngay lập tức. Cuối cùng Lâm Quý tổng kết lại, sau đó giải tán đa số tướng quân. Cuộc diện chính trị an ninh đoàn kết tốt đẹp, thật là khiến đa số tướng quân trong lòng nức nở. Lâm tướng quân quả nhiên văn hay chữ giỏi, nói chuyện sâu sắc cảm động như vậy, nhưng cũng thật là đầy ẩn ý. Đường Tiêu dựa theo ký ức của Lâm Quý, đem một số thủ hạ của Lâm Quý và Tâm Phúc không giao thiệp gì với Lâm Trấn ở lại một mình, khiến họ giới nghiêm toàn thành, nghiêm ngặt chú ý hướng đi của các tướng quân trong tướng quân điện. Nếu có ai ra ngoài nói lung tung, gieo rắc tin đồn, phá hư ổn định lập tức bắt lấy hoặc là giết ngay tại chỗ. Từ đời trước lại đây, chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy. Tuyệt chiêu duy ổn vừa ra, vừa học vừa làm quả nhiên rất có tác dụng. Đường Tiêu thao túng Lâm Quý sắp xếp xong sự việc xảy ra trong tướng quân điện ngày hôm nay. Tiếp theo Lâm Quý đem đám thất hoàng tử rời khỏi tướng quân điện đón họ vào Lâm Phủ ở tại Hoa Liên thành chuyên môn tìm biệt viện tạm nghỉ ngơi. Sắp xếp đám thất hoàng tử ở tại Lâm Phủ một là vì an toàn, thứ hai là Đường Tiêu muốn lấy người nhà Lâm Quý làm con tin, dạy dỗ và hiếp bức Lâm Quý đi vào khuôn khổ. Nếu không thì lúc nào cũng dùng thần hồn áp chế Lâm Quý sẽ hao phí tâm thần rất nhiều. Lâm gia ở tại Áo Bị Đảo coi như là đại hộ gia đình. Lâm Phủ này là 2 năm trước Lâm Trấn xây tại Hoa Liên Thành, chiếm diện tích cực lớn, trong phủ cực kỳ xa hoa, có thể so với Trấn Quốc Hầu Phủ tại Đài Kinh Thành. Tuy Lâm Trấn đi Đài Kinh Thành nhưng gia quyến lớn nhỏ của gã đều ở trong Lâm Phủ tại Hoa Liên Thành. Dàn xếp xong đám thất hoàng tử lòng tràn đầy thắc mắc ở tại biện viện Lâm Phủ, Đường Tiêu tìm cớ rời đi tạm thời để bản thể tránh trong một gian phòng, chữa trị cho Lâm Quý xong tập trung dùng thần thức dạy dỗ gã. Lâm Quý này sau khi bị bắt, mãi cho đến bây giờ vẫn mắng chửi không ngừng, không chịu nghỉ một giây. Chỉ cần Đường Tiêu hơi thả lỏng tâm thần là gã cố gắng phản kháng trốn thoát sinh sự ngay. Con rối mới bị bắt luôn trải qua thời kỳ này, nhưng sau khi Đường Tiêu chuyên môn uy hiếp dạy dỗ, đa số là một canh giờ sau liền ngoan ngoãn. Có số ít cương liệt như Trung Lam, nhưng bị Đường Tiêu hăm dọa, hiện giờ ngoan rất nhiều, cơ bản khống chế không tiêu hao tâm thần Đường Tiêu bao nhiêu. Con rối khác có dạy dỗ tốt hay không cũng không quan trọng, nhưng khống chế Lâm Quý thì khác. Bởi vì Lâm Quý là đại thống lĩnh Hoa Liên Thành, nếu như thường xuyên mất tích, hành động quá khác lạ, hấp dẫn huyên trưởng Lâm Trấn của gã từ Đại Kinh Thành trở về thì không tốt, sẽ phá hư kế hoạch từng bước khống chế, hợp nhất Hoa Liên Thành của Đường Tiêu. Dù sao bây giờ Đường Tiêu chỉ có thực lực địa nguyên nhất cấp, còn thua xa nếu muốn ngay mặt đối đầu với Lâm Trấn và Đại Hoàng Tử. Dùng thế lực bắt ép Lâm Quý, lợi dụng đoạn thời gian này giảm sóc, tăng mạnh thực lực của mình. Trước khi tăng sức mạnh tạm thời không đối diện Đại Hoàng Tử, thần võ đại tướng quân Lâm Trấn vô cùng cường đại. Cho nên Đường Tiêu nhất định phải khiến Lâm Quý khuất phục, triệt để khuất phục. Tránh cho ở trên người gã tiêu phí quá nhiều tâm thần hoặc làm ra sai lầm nào đó. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 223 thủ đoạn với Lâm Quý. Thủ đoạn nhỏ ham dọa Trung Lam kiểu như cởi đồ, học con chó, cái hiển nhiên là không thể trấn áp Lâm Quý được. Đường Tiêu nhất định phải mở ra lối đi khác, hốt thuốc mạnh vào mới được. Tiểu xúc sinh, mau thu lại yêu thuật của ngươi, nếu không bổn tỏa chắc chắn sẽ giết ngươi lột ra rút gân. Lâm Quý ở trong thân xác điên cuồng uy hiếp Đường Tiêu. Xem tình huống thần trí của gã thì hiển nhiên đã tới trạng thái điên cuồng sắp tan vỡ. Đường Tiêu thầm cười. Lâm Quý này tới bây giờ còn không nhận rõ tình hình. Nếu thật sự lột ra rút gân, không biết là lột ra ai, rút gân ai đây. Đường Tiêu sẽ không để Lâm Quý cứ tiếp tục phát điên đến tan vỡ. Hắn khống chế được Lâm Quý tương đương với khống chế cả tòa Hoa Liên Thành, thậm chí gián tiếp khống chế Lâm Trấn. Hiện giờ Lâm Quý là quân cờ quan trọng trong tay hắn. Ngươi đã trở thành con rối của ta, đừng làm giấy rua vô ích nữa. Nếu không thì bổn công tử sử dụng thủ đoạn đê tiện chắc chắn sẽ khiến ngươi sướng đến chết. Đường Tiêu khống chế Lâm Quý trở lại biệt viện thường ngày gã ở, bắt đầu quá trình dạy bảo. Một nha hoàn vội vàng đi tới bẩm báo với Lâm Quý. Nhị gia, đại nai nai kêu người đi qua. Đường Tiêu thuận miệng đáp lại. Sao nàng biết ta đã trở về? Tiếp theo hắn ở trong đầu lục tìm, tập tức hiểu ra đại nai nai này là chính thê của Lâm Trấn, tẩu tẩu của Lâm Quý, chân thị phu nhân. Chân thị bị bọn hạ nhân trong phủ xưng là đại nai nai bởi vì Lâm Trấn, Lâm Quý vẫn chưa tách ra ở riêng. Cho nên chính thê của Lâm Trấn xưng là đại nai nai, chính thê của Lâm Quý thì gọi là nhị nai nai. Nha hoàn đáp lại Lâm Quý. Lúc nhị gia và các hoàng tử, công chúa vào cửa thì vừa lúc đại nai nai ngắm hoa ở gần đó. Biết rồi, ta đi qua ngay. Đường Tiêu ở trong đầu Lâm Quý lục tìm địa thế Lâm Phủ, rất nhanh tra ra biệt viện chỗ chân thị, chính thê của Lâm Trấn ở, sau đó lên kiệu đi hướng bên đó. Sự việc xảy ra trong tướng quân điện sẽ không nhanh chóng rơi vào tai chính thê Lâm Trấn chân thị. Đường Tiêu ngồi trên kiệu, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trí nhớ của Lâm Quý, sau đó suy đoán vào lúc này chính thê Lâm Trấn chân thị tìm đến Lâm Quý là vì chuyện gì. Cùng lúc đó suy nghĩ xem dùng cách nào mới có hiệu quả nhất buộc Lâm Quý đi vào khuôn khổ. Lục lục tìm tìm, ngược lại Đường Tiêu phát hiện ra một tâm sự bí mật của Lâm Quý. Thần võ đại tướng quân Lâm Trấn thường xuyên không ở trong phủ, xã giao bên ngoài nhiều, tập trung tinh thần vào triều đình. Chân thị này vốn là tiểu thư một đại gia đình trong Hoa Liên Thành, có vài phần tài tình, trước khi chưa xuất giá có quan hệ không tệ với hai huyên để Lâm gia. Tuy rằng sau này ả gả cho Lâm Trấn, nhưng khi gã không ở trong phủ thì thường xuyên cùng Lâm Quý một chỗ đánh cờ, đọc sách, ngâm thơ, ngắm tranh. Về mặt võ học Lâm Quý kém xa Lâm Trấn. Nhưng về văn sát vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương thì Lâm Quý vượt xa Lâm Trấn nhiều, thậm chí được nhân hoàng ngay mặt khen ngợi. Trên thực tế, sau khi chân thị gả vào Lâm Phủ mới cảm giác ra à và Lâm Quý càng hợp ý hơn. Nhưng bây giờ đã là thê tử của người ta, bình thường dù à mượn nhiều việc gặp gỡ với Lâm Quý nhưng chỉ là mặt ngoài khiêm cung. Lâm Quý có chút yêu mến tài tình của chân thị, nhưng từ khi à gả cho Lâm Trấn thì Lâm Quý thu lại suy nghĩ. Bình thường dù có giao lưu mặt tinh thần với chân thì cũng chưa bao giờ có ý nghĩ tặng tiểu, càng không làm ra việc khác thường gì. Đường Tiêu tra ra điều này thì thầm cười trong bụng, hắn đã tìm ra nhược điểm của Lâm Quý này. Dùng thứ này ức chế, không sợ Lâm Quý sau này không ngoan ngoãn trước mặt hắn. Khi Lâm Quý đi vào chỗ ở chân thì ả lên tiếng hỏi gã. Mới rồi cùng thúc thúc vào cửa chính thất hoàng tử, công chúa rực thai à? Đường Tiêu mượn miệng Lâm Quý đáp lời. Tẩu tẩu hỏi là chuyện này sao? Bọn họ đích thực là thất hoàng tử, công chúa rực thai từ Đài Kinh Thành tới đây, còn có một đường ra trấn quốc hầu công tử Đường Tiêu. Bởi vì Đường Tiêu có thể tìm kiếm tất cả trí nhớ của Lâm Quý, cho nên bây giờ ở trước mặt chân thì cách nói chuyện, hành động đều giống hệt Lâm Quý trước kia, không để chân thì phát hiện khác lạ. Chân thì trông thật là hồng nhan họa thủy. Tuổi đã khoảng 30 nhưng bảo dưỡng rất tốt. Bởi vì hiểu chút thi thư nên trên nét mặt bất giác hiện ra lịch sự tao nhã của tài nữ, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, khiến người như tắm gió xuân. Đương nhiên, à có tình cảm khác lạ với Lâm Quý mà đành dằn xuống đáy lòng. Hơn nữa Lâm Quý là em chồng của ả, nói chuyện với gã càng thêm dịu nhẹ. Lâm Quý nén giận tạm thời không mắng Đường Tiêu. Tẩu tẩu chân thì dù sao cũng là trốn thanh khiết trong lòng gã. Thấy chân thì khiến tâm tình hôm nay gần như sụp đổ của gã bình tĩnh lại một chút, tuy bây giờ gã vẫn không thể khống chế thân thể mình được. Chân thì nhắc nhở Lâm Quý. Nếu các hoàng tử, công chúa đã đến thì sao không báo cho cả phủ viện đi ra ngoài nghênh đón? Như vậy sẽ làm mất thân phận cấp bậc lễ nghĩa của Lâm gia ta. Đường Tiêu không muốn giải thích nhiều về chuyện này, thuận miệng qua loa. Tẩu tẩu không cần lo lắng, thất hoàng tử không phải là đại hoàng tử, việc này ta đã có sắp xếp. Lâm Quý thì vô cùng kinh hãi. Từ khi Đường Tiêu khống chế thân thể gã, mới rồi làm việc, lời nói đều bắt chước giọng điệu gã, thậm chí một số cách hành xử bí ẩn cũng giả bộ giống hệt. Tất cả điều này khiến đáy lòng gã không rét mà run, có loại sợ hãi mọi thứ của mình bị Đường Tiêu cướp hết. Ha ha, nếu thúc thúc đã có sắp xếp thì ta không tiện hỏi nhiều. Đúng rồi, tháng trước Hồng Tú Phường đưa tới một ít vải vóc thượng đẳng, ta may cho huyên trưởng thúc hai bộ đồ lót. Hắn mặc nói rất thoải mái, dễ chịu. Vải còn dư đủ may hai bộ, mấy ngày nay vừa lúc ta rảnh rỗi cũng muốn may cho thúc thúc hai bộ. Hôm nay thúc thúc tới, vừa vặn đo kích cỡ. Chân thì hỏi việc hoàng tử, công chúa là giả, muốn mượn cớ kêu Lâm Quý tới mới là thật. Vậy thì cảm ơn tẩu tẩu. Đường Tiêu cười với chân thì con mắt thuận thế tạm dừng trên người ả lâu hơn. Dù Lâm Quý rất có hảo cảm với chân thì, nhưng ngại cho thân phận thúc tẩu chưa bao giờ dám có ý muốn hoặc hành động vượt rào. Mỗi lần cùng chân thì một chỗ đều là tâm tư ngay thẳng. Đường Tiêu ánh mắt vừa nhúc nhích Lâm Quý liền phát giác ra khác thường. Bởi vì rõ ràng Đường Tiêu mấy lần liếc phần nhô lên trước ngực chân thì, điều này khiến Lâm Quý rất khó thể chịu đựng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 224 chân thị. Tiểu súc sinh, đừng hòng vô lễ với tẩu tẩu của ta. Nếu không thì Lâm Quý lập tức cảnh cáo Đường Tiêu, hiển nhiên còn chưa thích ứng thân phận con rối hiện giờ của mình. Ngươi đang nhắc nhở ta ư? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng đáp trả Lâm Quý. Lâm Quý lòng thầm kinh hãi, bắt đầu rít gào với Đường Tiêu. Thúc thúc hãy theo ta. Không biết có phải chân thì cảm giác ra hôm nay ánh mắt Lâm Quý khác lạ, sắc mặt đỏ hồng nhưng vẫn đứng dậy mời gã vào nhà. Thước đo, các loại công cụ cắt may đều đặt trong phòng ngủ. Trước kia Lâm Quý cũng từng vào phòng ngủ của huyên trưởng và tẩu tẩu, nên chân thì mời gã tiến vào không có gì là lạ. Chỉ là lúc này đây chân thì dẫn người vào phòng không phải Lâm Quý mà là Đường Tiêu. Áo bị đảo bốn mùa mát mẻ, quần áo trên người phụ nữ không nhiều, dù mặc áo quần dài cũng chỉ là một tầng thôi. Cho nên phụ nữ áo bị đảo dáng người đặc biệt hiện ra thướt tha. Đường Tiêu vốn có mục đích giày vò Lâm Quý, buộc gã đi vào khuôn khổ, cho nên không thèm giấu riêng hành vi của mình. Ở sau lưng đánh giá Chân Thị, ánh mắt kiềm không được nhìn vào cặp mông căng tròn. Chân Thị là thân thể phu nhân trưởng thành, so sánh với Trung Lam công chúa rực thai thì có phong tình khác hẳn. Cảm giác ánh mắt Đường Tiêu khác lạ, Lâm Quý lại lần nữa mắng to. Đường Tiêu không thèm để ý gã, Lâm Quý càng mắng sướng miệng thì sau này càng khiến gã mất mặt xấu hổ hơn thôi. Vì có ý nghĩ này nên Đường Tiêu không thèm kiềm chế ánh mắt và hành vi của mình trong người Lâm Quý. Hắn nhìn chằm chằm mông Chân Thị trong chốc lát, phần thân dưới Lâm Quý cũng căng phồng lên, đương nhiên là vì Đường Tiêu nảy ra ý định xấu xa với Chân Thị. Lâm Quý phát hiện Đường Tiêu dùng thân thể gã ngó chừng tẩu tẩu Chân Thị đã xảy ra hiện tượng cương, tức giận mắng chửi Đường Tiêu thêm điên cuồng. Cùng lúc đó, trong lòng Lâm Quý tràn ngập sợ hãi, rất lo lắng chuyện xảy ra tiếp theo. Nếu ngươi lại mắng ta thì ta sẽ dùng thân xác của ngươi hiếp ở. Đường Tiêu nhân lúc Lâm Quý tạm dừng mắng nhàn nhạt ném một câu. Lâm Quý lập tức câm miệng. Nếu Đường Tiêu dùng thân thể của gã cưỡng hiếp Chân Thị, sau này gã còn mặt mũi nào ở trước mặt huyên trưởng và tẩu tẩu đây? Đồ tiểu súc sinh! Nếu ngươi dám đụng vào một sợi lông của tẩu tẩu, ta lập tức băm vằm ngươi thành trăm mảnh. Im lặng lát sau Lâm Quý lần nữa uy hiếp Đường Tiêu. Bây giờ ngươi mất quyền khống chế thân thể, làm sao bầm thây ta ra vạn đoạn hả? Đường Tiêu cười hỏi ngược lại Lâm Quý. Huyên trưởng ta là thần võ đại tướng quân sẽ bầm thây ngươi ra vạn đoạn. Lâm Quý đành đổi giọng nói. Huyên trưởng thần võ đại tướng quân của ngươi có muốn bầm thây vạn đoạn thì cũng là bầm thây ngươi, vạn đoạn ngươi. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng. Chân Thị cầm một sợi dây mềm muốn đo ngực cho Lâm Quý. Thúc thúc, giơ cánh tay lên nào. U, V, K, W, W, M. Đường Tiêu giơ hai tay lên, ánh mắt xấu xa nhìn Chân Thị. Chân Thị cảm giác rõ ràng hôm nay ánh mắt nóng bỏng của Lâm Quý khác xa ngày xưa, tim ả bắt đầu đập loạn. Hôm nay Lâm Quý làm sao vậy? Tóm lại cảm giác không đúng lắm. Đo ngực xong Chân Thị lại đo vòng eo Lâm Quý, sau đó là mông. Khi đo tới mông thì Chân Thị phát hiện đúng quần của Lâm Quý phồng lên, cảm thấy hoảng hốt, cũng nhận ra lý do hôm nay Lâm Quý không bình thường. Ngươi là tiểu súc sinh. Ta muốn giết ngươi. Lâm Quý nhìn thấy biểu tình trên mặt Chân Thị thì trong lòng phẫn nộ đến cực độ. Ở trước mặt tẩu tẩu thất lễ như vậy, sau này làm sao gặp mặt huyên trưởng Lâm Trấn nữa đây? Tuy Chân Thị phát hiện bí mật nhỏ của Lâm Quý nhưng tay chỉ ngừng khoảng 2-3 giây, sau đó giả bộ như không có chuyện gì, bắt đầu đo vòng mông Lâm Quý. Tuy trong lòng Chân Thị không bình tĩnh như mặt ngoài, nhưng vào lúc này giả bộ không biết gì mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không thì Đường Tiêu vốn đang chần chờ có nên ra tay với Chân Thị không, lúc này nghe Lâm Quý chửi mắng và uy hiếp, lập tức bốc lên lửa giận. Hắn đột nhiên vươn tay bắt lấy tay Chân Thị, sau đó nắm tay ả cách quần Lâm Quý sờ vật căng cứng, hỏi lại ả. Tẩu tẩu kích cỡ tại đây của thúc thúc thế nào? Tẩu không tự mình đo một phen sao? A, thúc thúc đang làm cái gì đó? Chân Thị kinh hãi, ngẩng đầu ánh mắt cực kỳ bối rối nhìn Lâm Quý. À, giật mình tay quên rời khỏi chỗ đó của Lâm Quý. Đổi làm người khác làm chuyện như vậy với ả thì Chân Thị đã sớm lớn tiếng kêu cứu rồi. Nhưng Lâm Quý là đệ đệ của Lâm Chấn, chuyện này một khi bị người khác biết, đặc biệt là Lâm Chấn thì hậu quả không thể tưởng tượng. Khi đó Lâm Quý thật sự bị bầm thây vạn đoạn. Còn Chân Thị chỉ có một con đường là nhảy sông tự vận. Tẩu tẩu đo xem, chỉ có đo rồi tẩu tẩu mới biết thúc thúc dài ngắn, thúc thúc mới có thể biết tẩu tẩu sâu cạn. Lâm Quý lộ ra nụ cười dâm đãng, đương nhiên đó là Đường Tiêu đang cười dâm tà. Kiểu xưng hô thúc thúc tẩu tẩu khiến Đường Tiêu kêu có chút không được tự nhiên. Thúc thúc đừng làm bậy, loại vui đùa này không giỡn được đâu, mau thả tay ta ra. Chân thị ngây ra một lát, mặt đỏ rực nói xong câu này mới tượng trưng rụt tay lại. Theo phản ứng của chân thị, Đường Tiêu cảm giác ra thúc tẩu này chắc chắn có vấn đề. Ít nhất thì tận đáy lòng chân thị rất có hảo cảm với Lâm Quý, nếu không thì đã phản ứng kịch liệt rất nhiều. Chẳng qua từ khi chân thị gả cho huyên trưởng Lâm Trấn thì Lâm Quý đã chủ động cắt đứt tư tưởng về mặt này. Dù trong lòng gã cũng yêu thích mến mộ chân thị nhưng không biểu lộ với ả bao giờ. Nói cách khác, trước kia Lâm Quý và chân thị dù để ý lẫn nhau cũng chỉ là trên tinh thần mà thôi, một khi liên quan đến thể xác thì chuyện này biến thành nghiêm trọng. Bây giờ điều Đường Tiêu làm là tùy ý sấm lên những thứ tốt đẹp nhất trong lòng Lâm Quý. Thả tẩu tẩu ta ra tiểu súc sinh. Đồ hèn hạ nhà ngươi sẽ không chết tử tế. Bây giờ Lâm Quý đã tức giận đến sắp tan vỡ điểm giới hạn. Đường Tiêu làm động tác đơn giản và nói mấy câu triệt để phá hủy tín niệm cách đối nhân xử thế cho đến hôm nay của gã và cả liêm sĩ tôn nghiêm của Lâm gia. Sau khi nhân loại tiến vào xã hội văn minh, dựa theo các loại quan hệ phức tạp giữa người với người hóa thành đạo đức lý niệm đốc thúc con người sẽ không hành động vì dục vọng nguyên thủy, đây mới là có lễ nghĩa, liêm sĩ. Nhưng con đường này đi nhầm chỉ cần một ý niệm mà thôi. Một ý niệm đủ khiến con người rơi vào vực tội ác sâu thăm thắm không hề thoát ra. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 225 Lâm Diệu. Đường Tiêu không chỉ không thu tay lại mà còn ôm chặt chân thị vào lòng. Ta biết tẩu tẩu luôn thích ta, kỳ thật ta cũng rất thích tẩu tẩu. À ư. Rõ ràng chân thị bị hù sợ, bản năng vùng vẫy, nhưng thân thể lập tức mềm rũ trong ngực Lâm Quý. Mấy năm qua à và phu quân Lâm Chấn tụ thì ít mà ly thì nhiều, Lâm Chấn có tam thê tứ thiếp, dù có ở lại phủ thì hiếm khi ghé thăm mưa móc à. Đàn ông có mấy nơi cũ, chính thê là cũ trước tiên. Hơn 30 tuổi chính là thời kỳ tình dục cao nhất của phụ nữ. Chân thì ở tuổi này lại nhiều năm không cảm nhận được đàn ông ôm ập và mưa móc. À thường xuyên cùng Lâm Quý đánh đàn ngâm thơ chính là một loại biến tướng nhìn me giải khát mà thôi, à sẽ không thừa nhận. Bây giờ khi thân thể đàn ông rắn chắc của Lâm Quý ôm lấy à, hơi thở giống được ẩm đến khiến một chỗ trong người à kiềm không được bắt đầu biến ẩm ướt. Tẩu tẩu thân thể tẩu thật mềm. Lâm Quý tiến lên đỉnh hôn chân thì. Thúc thúc đừng làm vậy, việc này tuyệt đối không được. Tuy thân thể chân thị đã nổi lên dục vọng nhưng vẫn nhớ kỹ lễ pháp Đại Minh Triều, và cả hậu quả nghiêm trọng trong chuyện này tất cả những điều đó buộc ả quay mặt đi bắt đầu giãy giụa. Thấy vùng vẫy mà Lâm Quý không chịu buông ra, chân thị liều mạng muốn tránh thoát. Có gì không được chứ? Mấy ngày nay ta nhớ tẩu tẩu muốn chết. Đường Tiêu không quan tâm Lâm Quý ở trong người mình mắng chửi sùm. Hắn ôm chân thị chặt hơn, thậm chí dùng vật cứng dưới thân cả bụng chân thị, mặt lại áp sát à đỉnh hôn. Thúc thúc còn làm như vậy thì nô gia chỉ còn cách chết cho xong. Chân thị lệ rơi như mưa, tư tưởng giữ trinh phong kiến ảnh hưởng à rất nhiều, khiến cảm giác thân thể và tinh thần trái ngược nhau. Đường Tiêu cảm giác được chân thị khẩu thị tâm phi, nổi lên ý trêu chọc. Hắn ôm chân thị lên giường. Xé sách quần áo Lâm Quý, lấy ra vật cứng của gã, sau đó đột nhiên cởi quần chân thì ra thân thể mạnh mẽ đè xuống. Vật cứng thuận theo bản năng nguyên thủy bắt đầu để ở huyệt động đang tuôn trào của chân thì. Chân thì liều mạng giãy giụa, liều chết cầm chặt quần không để Lâm Quý kéo nó xuống hết. Đường Tiêu không đủ kinh nghiệm, chính diện cường công mấy lần không thành công, ngẫm nghĩ một lát. Lật người chân thị nằm sấp trên giường kéo quần ả xuống hết lộ ra cái mông trắng nõn từ phía sau bắt đầu tấn công. Vật cứng chạm tới cái mông mềm mịn của chân thị đem đến cảm giác cực kỳ sung sướng, nó càng biến hùng dũng hơn. Ngay khi sư tử sắp trầm xuống sông chuẩn bị lao vào một phen, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười vui của bé gái. Nương thân thúc thúc đã tới đây chưa ạ? Chân thị lắc người quỳ xuống cầu xin Lâm Quý. Thúc thúc mau dừng tay, hôm nay đừng làm vậy nữa, đừng để Diệu Nhi trông thấy. Đường Tiêu Trần chờ chốc lát, mới rồi phấn khởi quá sắp tới điểm quan trọng, giờ ngừng lại thì hơi khó chịu. Nhưng nếu đem chuyện này làm quá đáng thì không tiện thu thập. Hắn ở trong đầu Lâm Quý cha xét ra cô bé này là con của Lâm Chấn, tên là Lâm Diệu, năm nay 7 tuổi. Con nít ở tuổi này đã hiểu chuyện, nếu để cô bé thấy thúc thúc nằm ở trên lưng mẹ, sau này nói cho Lâm Chấn nghe thì Lâm Quý sẽ gặp phiền phức. Bây giờ Đường Tiêu còn cần Lâm Quý ổn định Lâm Chấn, vậy nên không thể làm quá đáng. Chần chờ vài giây, Đường Tiêu cảm thấy nếu đã đến tận họng, cũng nên dạy cho Lâm Quý một bài học. Phải để Lâm Quý và Chân Thị thật sự xảy ra chút chuyện gì, khiến Lâm Quý sau này triệt để ngoan ngoãn. Vậy nên Đường Tiêu thao túng thân thể Lâm Quý đột nhiên đâm tới trước, đột phá cửa vào, đâm đến tận bên trong sau đó đột nhiên rút về. Cảm giác này giống như đi tàu siêu tốc đột nhiên tới độ dốc cao lao xuống. Sau đó lần thứ hai bay lên, thật là sướng chết ngất. Nhưng thời gian không còn kịp, chỉ có thể làm một lần, không thể tiếp tục nữa. Chân thì kinh kêu một tiếng, bỗng chốc hiểu ra vừa rồi xảy ra chuyện gì, tuy chỉ có một cách nhưng tất cả đều thành chuyện đã rồi. Lâm Quý nhanh chóng cất đi công cụ gây án, sau đó kéo quần áo ngồi xuống ghế dựa lớn bên giường. Bởi vì cái kia còn đang căng cứng nên gã ngồi thì đỡ hơn chút, không để cháu gái Diệu Nhi thấy ra cái gì. Lúc này, Lâm Quý bị nhốt trong thân thể mình không rên một tiếng, Đường Tiêu không thèm tìm tòi nghiên cứu xem gã nghĩ cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng được, mới rồi một tiến một ra như chơi tàu siêu tốc, Đường Tiêu cảm nhận được thì Lâm Quý cũng có thể. Hơn nữa người Lâm Quý sằng bậy là tẩu tẩu của gã, bây giờ nội tâm tội ác và cảm giác rung động trong lòng gã chắc chắn không bình thường. Chân thì nhanh chóng mặc quần vào, sửa sang lại quần áo và sợi tóc, xong đó chạy chậm tới trước bàn, cầm lấy chỉ và kéo làm bộ như đang cắt sửa đồ. Thúc thúc! Lúc này con gái của Lâm Chấn, Lâm Diệu đã nhảy nhót vào phòng Chân thì. Vừa tiến vào liền nhào tới chỗ Lâm Quý, nhảy vào ngực gã ngồi xuống. Hiển nhiên ngày thường cô bé ít khi gặp phụ thân Lâm Chấn nên rất thích bám dính Lâm Quý. Ha ha, Diệu Nhi càng lớn càng xinh. Lâm Quý hơi nhíu mày, mới rồi Lâm Diệu chạy tới đột nhiên ngồi trong ngực gã, khiến vật cứng rút ra khỏi người Chân thì còn chưa xẹp xuống bị đè đau. Trong người thúc thúc giấu cái gì vậy? Lâm Diệu bị vật cứng cổm mông nhỏ lấy làm lạ xoay người, cúi đầu muốn xem là thứ kỳ lạ gì cấn cô bé. Không có gì hết. Lâm Quý vội xoay người Lâm Diệu lại, để cô bé đưa lưng hướng mình tránh cho bé tiếp tục xoay quanh vấn đề vừa rồi. Đến lúc này Lâm Quý mới phát hiện Đường Tiêu không thao túng thân thể gã nữa. Nhưng cảm giác này càng khiến gã lung túng hơn. Đường Tiêu gây cho gã phiền phức lớn sau đó vỗ tay đi mất để lại đống hỗn loạn cho gã thu xếp, không thu xếp cũng không được. Cho xem đi mà, cho xem đi mà. Lâm Diệu cười khanh khách, hai chân nhỏ đung đưa không ngừng vặn vẹo, muốn xem coi rốt cuộc là thứ gì đã cấn cô bé. Cô bé động đậy khiến hai chân không cẩn thận kẹp vật cứng của Lâm Quý. Cái đó bây giờ đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, bị Lâm Diệu cọ sát, thân thể Lâm Quý rất nhanh bị kéo tới điểm giới hạn, sau đó đột nhiên vượt qua lằn ranh, chớp mắt bùng phát. Ngươi quá vô dụng đi, như vậy mà cũng thần thức Đường Tiêu chưa rời đi, cảm giác chuyện đó thì nhìn không được cười nhạo Lâm Quý. Ngươi bây giờ Lâm Quý đang chìm trong cảm giác đó, xấu hổ mất mặt, đặc biệt là cháu gái còn đang ngồi trong lòng mà gã. Không ngờ lại bị cô bé. Cái gì vậy? Sao lại có nước? Thúc thúc đang chơi súng nước à? Lâm Diệu không biết có phải cái quần bị làm ướt không, bản năng vươn tay sờ mông mình. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 226 chơi súng nước. Chân thì nghe thấy lời của Lâm Diệu, mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt không ngừng liếc trộm Lâm Quý nhưng không nói nên lời. Ta cũng muốn chơi súng nước, sao thúc thúc giấu đi một mình chơi vậy? Lâm Diệu ôm lấy Lâm Quý không thể động, thân thể nhỏ bé không ngừng giãy giụa. Đường Tiêu vui sướng khi người gặp họ thay Lâm Quý hù cô bé. Ha ha, súng này bắn nước rất khủng bố, sẽ dọa ngươi sợ. Hì hì, ta mới không sợ đâu. Lâm Diệu cũng cười càng vui vẻ, nghĩ là thúc thúc cố ý đùa bé, lần nữa lắc lư thân thể. Chân thị trừng Lâm Quý một cái, hiển nhiên đang suy nghĩ mới rồi gã rốt cuộc làm cái gì mà khiến Lâm Diệu cho rằng gã chơi súng nước. Ai, bị ngươi phát hiện rồi, thúc thúc đầu hàng, giao ra súng nước đây. May là Lâm Quý phản ứng mau, kịp lúc từ hồ lô chứ vật lấy ra một đan bình chứa nước thuốc lỏng, mở nắp bình lắc lư trước mặt Lâm Diệu. Quả nhiên Lâm Diệu bị dụ cho rằng thứ mới cấn cái mông nhỏ của mình là nó, vội cướp lấy đan bình từ tay Lâm Quý. Là cái này à? Lâm Diệu nhíu mày, bóp đan bình, cảm giác không giống lắm. Chân thì tức giận dày Lâm Diệu một câu, đại khái hiểu ra tại sao Lâm Quý lưu túng. Diệu nhi đừng gây rối nữa, trả nó cho thúc thúc. Thúc thúc, mới rồi con ở trong hoa viên thấy một con trùng kỳ quái lắm, có hai cái sừng dài thật dài, ta dẫn thúc đi xem thúc bắt nó giúp ta được không. Lâm Diệu bị la, vội nhảy khỏi ngực Lâm Quý, kéo tay gã lôi ra khỏi phòng chân thì. Rốt cuộc vẫn là con nít, dễ dàng bị rời sức chú ý. Diệu nhi thúc thúc đang bận, đừng làm phiền. Chân thị kêu lên với Lâm Diệu nhưng cô bé đã kéo Lâm Quý chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình chân thị. À, bỏ xuống kéo chỉ, lặng lẽ lùi tới bên giường, ngồi xuống. Chỗ đó còn giữ lại cảm giác bị Lâm Quý xâm nhập. Tuy chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng cảm giác kia dường như đã lan tràn toàn thân ả, khiến ả vô cùng xấu hổ rồi lại ngọt ngào thỏa mãn khó nói thành lời. Sao mình và hắn có thể làm chuyện như vậy chứ? Trong chớp mắt chân thì cực kỳ sợ hãi. Một khi bị người khác hay là Lâm Chấn biết chuyện này thì sự việc sẽ biến cực kỳ nghiêm trọng, khi đó ả chỉ có nước chết đi. Hơn nữa dù ả chết rồi vẫn sẽ khiến chân gia và Lâm gia mất mặt, khiến Lâm Chấn, Lâm Quý, hai người đàn ông ả yêu nhất đời không thể ngẩng đầu nhìn người. Nếu hai anh em vì thế mà trở mặt thành thù, Lâm Chấn giận dữ giết Lâm Quý, chân thì sẽ càng khó chịu đựng hơn. Mất mặt chết được. Tự xưng tài nữ cái gì, cuối cùng trở thành tiện nhân dụ dỗ em chồng. Nhưng qua chốc lát, trong lòng chân thì kiềm không được có chút mong chờ. Đã bao lâu rồi Lâm Chấn không đụng chạm ả? Mới rồi Lâm Quý làm hành động khiến ả như trở lại ngày tân hôn với Lâm Chấn, không chỉ thân thể mà cả tâm lý trào dâng cảm giác không thể nói rõ, tim đập nhanh, xấu hổ, mong chờ, thỏa mãn và nhẹ nhẹ hạnh phúc ngọt ngào. Nếu ngươi dám mắng ta nữa thì lần sau không chỉ đơn giản hiếp tẩu tẩu của ngươi thôi đâu. Đường Tiêu uy hiếp Lâm Quý, cùng lúc đó sờ mặt Lâm Diệu. Ngươi còn muốn làm gì? Cái tên Lâm Quý cảm thấy lời của Đường Tiêu có ẩn ý, chợt ngừng tiếng mắng. Ca ca, hôm nay về sớm vậy, nghe nói các hoàng tử, công chúa đến phủ. Một thiếu nữ 17, 18 tuổi trông thấy Lâm Quý thì lập tức đi hướng bên này. Đường Tiêu ở trong ký ức của Lâm Quý nhanh chóng lục tìm, thiếu nữ này là tiểu muội muội của Lâm Chấn và Lâm Quý, tên là Lâm Linh. Nhà giàu người ta cưới đều là mỹ nữ trên đời, cho nên các đời truyền xuống sinh ra con gái đều là người đẹp. Lâm Linh này lớn lên không tệ, dáng người cao ráo, mắt to tròn, diện mạo đoan trang. Đặc biệt là giọng nói của cô khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng nhìn cô nói chuyện, làm ra biểu tình thì thấy không phải cố ý làm dáng, dường như bẩm sinh thanh âm đắc như vậy. Lâm Quý nghe giọng yêu kiều của Lâm Linh muội muội ruột thì đương nhiên sẽ không có sinh lý phản ứng, nhưng bây giờ khống chế người gã là Đường Tiêu. Đường Tiêu từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Linh, bên dưới thật vô sỉ cứng rắn, kỳ thật biến cứng là thân thể Lâm Quý, khiến gã xấu hổ muốn lập tức đập đầu vào tường chết ngay. Nhưng thân thể không bị gã khống chế, muốn chết cũng không được. Hôm nay Lâm Quý từ Thành Nam trở về Lâm Phủ, trước tiên là ở trong phòng hiếp tẩu tẩu, lại bị Lâm Diệu vô ý làm bắn. Lúc này vì thấy muội muội Lâm Linh mà cương tinh thần Lâm Quý đã sắp tan vỡ, rốt cuộc biết nỗi thống khổ muốn sống không được muốn chết chẳng xong từ các con rối của Đường Tiêu. Đường Tiêu không có ý tốt đi tới sờ khuôn mặt Lâm Linh. Tiểu Linh càng lớn càng đẹp. Hiển nhiên Lâm Linh không chú ý tới sự khác thường và mình sắp gặp phải nguy hiểm gì còn nói. Ca làm gì vậy? Đáng ghét. Đường công tử, xin ngươi có chừng mực, đừng làm quá đáng. Lâm Quý nhỏ giọng cầu xin hắn. Gã rốt cuộc biết chỗ độc ác của Đường Tiêu thật là không có giới hạn. Xem ra ngươi chịu cam tâm tình nguyện làm con rối của ta. Đường Tiêu lần nữa đánh giá Lâm Linh một phen, rốt cuộc thu tay lại. Ngươi thắng, ta không mắng ngươi nữa là được. Lâm Quý rốt cuộc triệt để thỏa hiệp. Gã không chút nghi ngờ, nếu còn tiếp tục chửi Đường Tiêu thì hắn sẽ dùng thân thể gã khi dễ Lâm Linh, thậm chí là. Chuyện như thế nếu xảy ra thì chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ không mắng ta thôi. Đường Tiêu không buông tha hỏi Lâm Quý. Ta sẽ ngoan ngoãn tất cả đều nghe lời ngươi được chưa? Chỉ cần ngươi tha cho người nhà ta. Lâm Quý đối mặt dâm uy của Đường Tiêu triệt để quy phục. Đường Tiêu không đáp lại Lâm Quý mà ngẩng đầu cười hỏi Lâm Linh một câu. Tiểu Linh có muốn gặp hoàng tử, công chúa không? Ngươi có thể hứa tha cho người nhà ta không? Lâm Quý vội vàng muốn Đường Tiêu xác nhận. Ngươi vốn không có tư cách nói điều kiện với ta. Nhưng nếu ngươi biểu hiện tốt thì người nhà ngươi sẽ bớt bị khi dễ chút. Nếu không thì bổn công tử không bảo đảm Lâm gia sẽ xảy ra việc xấu gì. Trấn kinh nhân luôn cả áo bị đảo. Đường Tiêu hừ lạnh. Lâm Quý câm miệng. Được ạ. Là thất hoàng tử và công chúa rực thai ư. Nghe nói thất hoàng tử là Mỹ Nam đẹp nhất thai kinh thành. Trong mắt Lâm Linh lộ ra si mê. Cô vốn không biết trong cung hoàng tử tranh giành cũng không ai nói cho biết. Vậy nên cô không hề biết thất hoàng tử và Lâm gia vốn không chung đường. Sát vương tác giả áo bì ra người làm e zip phong chương 227 ngắm Mỹ Nam. Lâm Diệu ở một bên nhảy nhót vỗ tay nói. Ta cũng muốn đi xem Mỹ Nam. Đường Tiêu sờ đầu Lâm Diệu đáp lời Lâm Linh. Thất hoàng tử đẹp trai lắm sao? Ta cảm thấy so với hắn thì Đường công tử càng đẹp trai hơn. Ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không hả? Làm ơn đừng dụ dỗ muội muội ta. Lâm Quý kiềm không được lại mở miệng chất vấn Đường Tiêu. Ta vô sỉ. Xem ra ngươi muốn thấy ngươi cùng muội muội ngươi ở trước bàn dân thiên hạ hôn môi. Tới lúc đó cho toàn thiên hạ phán xét xem ai vô sỉ hơn. Đường Tiêu lập tức uy hiếp Lâm Quý. Lâm Quý bất đắc dĩ, vội câm miệng. Đường Tiêu này thật là đại ma đầu không kiêng dè gì, không chuyện ác nào không làm, chọc hắn thì hậu quả thật quá nghiêm trọng. Lâm Linh dường như bị gợi lên hứng thú. Thế à? Trong thai kinh thành còn có Mỹ Nam đẹp hơn cả thất hoàng tử. Muội gặp mặt sẽ biết. Đường Tiêu âm trầm cười, lòng thầm nghĩ. Lâm Chấn không ai bị nổi, chỉ sợ không bao giờ nghĩ ra người nhà đều đã rơi vào ma trưởng của hắn. Lâm Linh và Lâm Diệu bị Lâm Quý đưa đi tới chỗ thất hoàng tử nghỉ ngơi. Khi đoàn người tới đây thì Đường Tiêu đang cùng thất hoàng tử Chu Kiện bàn bạc cái gì. Đương nhiên Đường Tiêu sớm biết họ sẽ đến nên đem bản thể của mình lại đây. Một phen giới thiệu và khách sáo qua đi, chủ khách ngồi xuống uống trà. Lâm Quý nhân lúc Lâm Diệu và thất hoàng tử Chu Kiện sôi nổi trò chuyện thì dựa vào sát vào Lâm Linh nhỏ giọng hỏi một câu. Thất hoàng tử và vị Đường công tử này đẹp trai không? Hỏi câu này đương nhiên là Đường Tiêu. Có câu nói có không thấy Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại đây chi chung. Đường Tiêu muốn biết rõ mình rốt cuộc đẹp trai hay không, thông qua cách đó chắc có thể biết được thực tình. Lâm Linh dường như hơi ngại ngùng, nói. Đều không tệ. Lâm Quý hỏi tiếp. Vậy ai đẹp trai hơn? Sao so sánh được? Khí chất của hai người khác nhau, một ôn nhu văn nhã, một hùng dũng bá đạo. Lâm Quý lại hỏi Lâm Linh. Vậy muội thích loại văn nhã hay hùng dũng? Lâm Linh liếc Lâm Quý một cái, mặt ửng hồng. Đều thích. Đừng ngại ngùng, một nữ sao có thể thích hai nam. Chủ nghĩa nam nhân của Đường Tiêu lại bắt đầu nổi lên, đương nhiên cũng là vì Lâm Linh không chịu nói hắn đẹp trai hơn thất hoàng tử. Lâm Linh không phục đáp trả Lâm Quý. Ca quản được sao? Gã mập đó cũng thực không tệ, đáng yêu, muội cũng thích. Đường Tiêu mắng Lâm Linh một câu. Tiện nhân. Lâm Linh nhướng mày liễu chừng Lâm Quý. Ca mới nói gì? Đường Tiêu trầm ngâm một lát, chuyển sang khiêu khích Lâm Linh. Ta cảm thấy ánh mắt muội có vấn đề. Rất rõ ràng thất hoàng tử càng đẹp trai chút, Đường công tử kia có thể so với ngài ấy sao? Quả nhiên Lâm Linh mắc mưu. Hừ. Ánh mắt ca mới có vấn đề. Đường công tử đẹp trai hơn. Bản thể Đường Tiêu đúng lúc tiếp lời huynh muội Lâm thị. Ta rất đẹp trai sao? A. Lâm Linh gò má đỏ hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng Đường Tiêu. Công chúa Dực Thai nhíu mày, hung dữ chừng Lâm Linh. Lâm Linh chú ý tới ánh mắt của công chúa Dực Thai, bị khơi dậy lửa giận cũng hung tợn chừng lại. Đường Tiêu thầm vui sướng trong lòng. Lúc tối trải qua nửa ngày bị Đường Tiêu dạy dỗ, Lâm Quý triệt để ngoan ngoãn. Bởi vì lo lắng Đường Tiêu ác ma dùng thân thể gã hiếp Lâm Diệu, Lâm Linh khiến Lâm Phủ mang tiếng xấu, thậm chí ô nhục thanh danh huyên trưởng Lâm Trấn, nên bây giờ Lâm Quý triệt để đánh mất can đảm chống đối. Thấy Lâm Quý ngoan ngoãn nhiều, Đường Tiêu thả lỏng khống chế gã, chỉ cảm ơn từ xa hành vi và suy nghĩ của gã thôi. Chỉ cần gã không làm việc gì muốn thoát khỏi khống chế, hay bị người biết gã là con rối thì Đường Tiêu mặc kệ gã hoạt động trong phủ. Trời tối, bởi vì kiêng dè Đường Tiêu có thể cảm ứng được mọi thứ từ mình, Lâm Quý từ chối lão và bốn tiểu thiếp muốn hợp hoan, một mình ở trong phòng ngủ, não kiềm không được nhớ lại ban ngày bị Đường Tiêu cưỡng ép tiến vào tẩu tẩu chân thì. Tuy chỉ vào một chút liền đi ra, nhưng một cái đó cảm giác sinh lý và tâm lý lại rung động khó quên. Nghĩ tới liền khiến Lâm Quý thấy vô cùng tội lỗi xấu hổ, rồi lại cực kỳ kích động. Lúc trước bởi vì gã bận rộn công việc Hoa Liên Thành nên quên cùng phụ nữ mây mưa kích tình, nay lại bốc cháy. Không được đến mới là tốt nhất, nếm mà chưa thỏa mãn là khó chịu nhất. Có cùng Lâm Quý băn khoăn tơ lòng chính là Trân Thị, chính thê của Lâm Trấn. Buổi tối tắm rửa xong, như vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đọng lại bị Lâm Quý đột nhiên xâm nhập vào thân thể. Tuy Lâm Quý còn chưa đã thèm nhưng tốt xấu sau đó bị Lâm Diệu vô ý cỏ xác biến tướng giải quyết vấn đề. Còn trong lòng và thân thể Chân thì khao khát, bây giờ như đứng đống lửa như ngồi đống than, khiến cực kỳ khó chịu. Đáng thương Chân thì còn không biết loại tự an ủi, cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng cả đêm rơi lệ, hai chân ẩm ướt sàng, một mình sầu não đến trời sáng. Xã hội bảo thủ vạn ác, chế độ đa thê nam tôn nữ ti, nhiều ít khiến phụ nữ tuổi như Chân thì đã độc thủ khuê phòng, sống một ngày bằng một năm không chỗ phát tiết lửa lòng. Đáng hận nhất là Đường công tử, việc tốt không làm đến cùng. Hải Lâm Quý và Chân Thị hữu tình nhân khó thành việc tốt, lại nói là thống nhất hạ tác thiện thường, giả lai xuân mộng khó thành song. Không tư lượng, tự khó quên, độc thủ không phòng, vô sử thoại thay lương. Rốt cuộc vẫn là tài nữ, ngâm nga u sầu. Giai đoạn hiện tại, khống chế được Lâm Quý tương đương với nắm cả tòa Hoa Liên Thành. Không chỉ là chức hiệu ấy của Đường Tiêu không thành vấn đề, còn được Lâm Quý dựa theo tu vi võ công hiện tại của Đường Tiêu trực tiếp thăng tới chức đô ấy, điều vào thủ bị phụ trách Nam Môn Hoa Liên Thành. Đường Tiêu mượn tay Lâm Quý đem 3.000 sĩ tốt mình huấn luyện tại trấn Phượng Lâm đổi về Hoa Liên Thành. Tuy 3.000 sĩ tốt này Đường Tiêu không dẫn dắt bao lâu, nhưng so với cướp bộ hạ cũ trong tay người khác tại Hoa Liên Thành thì độ trung thành cao hơn chút. Bởi vì có Lâm Quý đặc biệt chiếu cố, lương lậu 3.000 người không có vấn đề nữa. Đường Tiêu sửa lại đôi chút kế hoạch huấn luyện, lực thực đáo hồ nhuận đầu thượng, khiến hắn bảo đảm đãi ngộ cho binh sĩ cùng lúc đó mỗi ngày tăng huấn luyện để tăng lên chiến lực tổng thể. Trong thành Hoa Liên có 1.500.000 thủ bị quân, Đường Tiêu cũng thao túng Lâm Quý sắp xếp các doanh hàng ngày huấn luyện, còn sắp đặt người định kỳ đốc thúc điều tra. Trong quân công việc bề bộn, quản càng nhiều người thì địa bàn càng lớn càng mệt mỏi. Nhiều lúc Đường Tiêu thậm chí không thể không buộc Lâm Quý tới xử lý mấy chuyện này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 228 Lâm Trấn trở về. Lâm Quý 5 lần 7 lượt định thoát khỏi Đường Tiêu nhưng thất bại, nhiều lần bị hắn xử phạt, uy hiếp hăm dọa sẽ hiếp Lâm Muội thậm chí là Lâm Mẫu. Lâm Quý dưới dâm uy của Đường Tiêu biến ngày càng ngoan. Sau này Đường Tiêu đa phần thả lỏng khống chế Lâm Quý, sửa thành nói cho gã phải làm gì, sau đó để gã hoàn thành việc mình giao, cứ thế Đường Tiêu nhẹ nhàng rất nhiều. Còn về việc Đường Tiêu thăng chức, tuy Lâm Quý phải báo lên bộ binh thai kinh thành lập hồ sơ, nhưng theo thông lệ Đại Minh Triều, nhâm chức quân dưới đô ấy thì chỉ cần tu vi võ công và quân công đạt tiêu chuẩn là được. Lâm Quý làm đại hành đại thống lính hiện tại của Hoa Liên Thành là có quyền tăng chức cho cấp dưới. Nhưng trên đô ấy, nếu sau này Đường Tiêu còn muốn thăng làm tướng quân thống soái càng nhiều binh sĩ thì cần phải quay lại binh bộ thai kinh thành tiến hành báo cáo và khảo sát. Tuy các tướng Hoa Liên Thành rất thắc mắc Lâm Quý ở trận chiến tướng quân điện thượng thua Đường Tiêu rồi, nay tính cách biến đổi lớn như vậy, làm việc cũng kỳ cục. Nhưng chỉ lén bàn với nhau mà thôi. Tuy nhiên, có một ít người tò mò, một ít thuộc hạ cũ của Lâm Trấn chưa mang theo về thai kinh thành đối với tinh thần trạng thái hiện nay của Lâm Quý tỏ ra vô cùng nghi ngờ, lặng lẽ sai người chuyển lời cho Lâm Trấn ở tại thai kinh thành. Nhưng họ không dám viết thái quá, dù sao Lâm Quý là đệ ruột của Lâm Trấn, lỡ Lâm Trấn nói cho gã biết vụ phong thư, rất có thể họ sẽ thành vật hy sinh giữa hai huyên đệ. Lâm Chấn vừa vào thai kinh thành, bên người rất nhiều sự vụ phức tạp, nghe nói Đường Tiêu ở tướng quân điện đánh bại Lâm Quý, sau được gã thăng làm đô ấy thì trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nhưng y tạm thời không thể phân thân thêm vào trong thư viết từ ngữ mơ hồ, Lâm Chấn chưa đoán được đã xảy ra chuyện gì, chỉ viết một phong thư kêu thân tín mang đi Hoa Liên Thành, hỏi Lâm Quý xảy ra chuyện gì kêu gã phải tự quay lại giải đáp. Đương nhiên bây giờ Lâm Quý đã thành con rối của Đường Tiêu. Phong thư của Lâm Chấn bị Lâm Quý thấy được, thì tất nhiên Đường Tiêu cũng biết. Từ ngữ điệu của Lâm Chấn thì thấy ra y có chút chú ý Đường Tiêu, còn lờ mờ ám thì với gã, giữa đại hoàng tử và Đường gia không thân thiện, để gã làm việc phải nắm chừng mực. Đường Tiêu mượn tay Lâm Quý viết phong thư đưa cho Lâm Chấn kêu y đừng lo lắng việc ở Hoa Liên Thành, nói gã chỉ là tạm thời nhẫn nhịn, vì ổn định Đường Tiêu và thất hoàng tử, hiểu biết hướng đi tương lai của họ, tranh thủ tra xét một ít tình báo có ích cho đại hoàng tử và huyên trưởng, đối với việc huyên trưởng đã nói thì lòng tự biết chừng mực, vân vân và vân vân. Thân tín Lâm Chấn phái đi làm theo lời y sai bảo, quan sát trên dưới Lâm phủ bao gồm cả bên chân thị để biết thêm về Lâm Quý. Phát hiện Lâm phủ trong ngoài bình thường, Đường Tiêu và thất hoàng tử không gây ra mầm họa gì tại Hoa Liên Thành, cho nên mang theo phong thư Lâm Quý chính tay viết trở lại thai kinh thành báo cho Lâm Chấn. Tuy lòng Lâm Chấn còn có chút nghi ngờ nhưng tinh lực có hạn tạm thời không quản được nhiều, nghĩ rằng đợi lần sau về Hoa Liên Thành thì sẽ nói chuyện kỹ hơn với Lâm Quý. Ta nói sẽ để ngươi đăng cơ làm hoàng đế Đại Minh Triều, đã nói được thì làm được, có nhiều mặt ta tự có sắp xếp riêng, hoàng tử điện hạ không cần hỏi nhiều. Đường Tiêu đặt ra quy tắc giữa hắn và thất hoàng tử, để tránh cho sau này phiền phức mỗi việc mỗi báo cáo với y. Thất hoàng tử gật đầu. Ta biết rồi. Về việc thái độ Lâm Quý đối xử với Đường Tiêu trước sau biến đổi khiến thất hoàng tử rất là nghi hoặc. Đường Tiêu không muốn giải thích nhiều về chuyện này, chỉ nói Lâm Quý ở tướng quân điện thua hắn cho nên sợ hắn, bởi vậy hắn nói gì nghe nấy. Tuy thất hoàng tử không tin lời giải thích nhăng cuội này của Đường Tiêu, nhưng chuyện này đối với y là chuyện tốt không có xấu. Hoa Liên Thành biến tướng nằm trong tay Đường Tiêu sẽ suy yếu thế lực của đại hoàng tử rất nhiều. Mặc kệ Đường Tiêu làm việc quái lạ thế nào, hắn là thế lực đáng tin nhất trước mắt của thất hoàng tử. Mặc kệ tương lai Đường Tiêu có thật như lời đã nói giúp thất hoàng tử đăng cơ không, chỉ cần hắn có tấm lòng đó, là bạn không phải địch là được. Đường Tiêu nói đừng hỏi nhiều vậy thì sau này thật sự sẽ không hỏi hắn cái gì, tất cả cứ để hắn sắp đặt. Lần này tại Hoa Liên Thành Đường Tiêu thắng Lâm Quý một trận chiến cũng khiến thất hoàng tử tăng hứng thú với hắn. Vốn y chuẩn bị du lịch bốn phương, bây giờ ngược lại ở tại Hoa Liên Thành, muốn tiếp xúc với Đường Tiêu nhiều hơn, tăng tiến tình cảm. Cùng lúc đó, y cũng muốn biết nguyên nhân chân chính tu vi võ công của Đường Tiêu đột nhiên tăng vọt. Nếu có thể học được một, hai phần tăng tu vi của bản thân thất hoàng tử, cố gắng tiến vào bậc sáu, thậm chí là giống như Đường Tiêu tiến vào cấp địa nguyên đối với thất hoàng tử là một việc cực kỳ khao khát. Cho nên mỗi ngày thất hoàng tử không ra ngoài, ở trong biệt viện Lâm Phủ thảo luận về võ học, cùng nhau tu luyện với Đường Tiêu. Có thất hoàng tử ở, công chúa dự thai không sợ Đường Tiêu lại khi dễ mình, thêm nữa càng có nhiều cơ hội ở chung cùng Đường Tiêu, cho nên cũng cùng họ luyện công. Đường Tiêu đem vài chục vạn lượng trong thời gian này đã lừa gạt được giao hết cho Chu Kiền, để gã thu mua một ít sản nghiệp kiếm tiền tại Hoa Liên Thành. Nếu gặp phiền phức thì Đường Tiêu không tự ra mặt. Sai Lâm Quý làm tôi đòi đi khắp nơi bảo vệ sản nghiệp Chu Kiền đã thu mua. Bởi vì nắm binh quyền trong Hoa Liên Thành không có ai không dám nể mặt Lâm Quý. Sau khi tiến vào cấp địa nguyên, năng lực thần thức khống chế con rối của Đường Tiêu tăng mảng lớn, phủ lên nguyên Hoa Liên Thành cũng không thành vấn đề. Bây giờ Lâm Quý ở trong Hoa Liên Thành có thể tự do hành động, nhưng lời nói và việc làm, suy nghĩ đều bày ra trước mắt Đường Tiêu, ngẫu nhiên có suy nghĩ không yên phận lập tức bị Đường Tiêu cảnh cao. Bởi vì Lâm Quý lo lắng Đường Tiêu tức giận sẽ buộc gã hiếp muội muội, cháu gái, mẫu thân cho nên không dám vượt lằn ranh nửa bước, hết sức mình làm việc giúp Đường Tiêu trở thành trung thành con hơn cả nô bộc. Công chúa rực thai mặt dày mày dạn theo sát bên cạnh Đường Tiêu còn có một mục đích, đó là dám thì không biết liêm sỉ Lâm gia tiểu thư, Lâm Linh, không cho cô ta có cơ hội tiếp cận Đường Tiêu. Về mặt này thì công chúa dược thai đã lo quá mức, bây giờ Đường Tiêu không có tâm tư hái hoa ngắt cỏ, hiện nay hắn quan tâm nhất là làm sao để mình tiến vào cấp địa nguyên bậc 2. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 229 đàn bà không làm được việc lớn. Cấp địa nguyên từ bậc 1 tiến vào bậc 2. Xem trong tư liệu thì trừ luyện tập công pháp bì trúc đan ra còn có một con đường tắt khiến Đường Tiêu nhanh chóng vào cấp địa nguyên bậc 2. Đường tắt này là dùng trúc mô đan. Trong luyện yêu tôi mà hồ có cách luyện chế trúc mô đan, đa số dược liệu thì Đường Tiêu đã sắp đặt người chọn mua, có bạc, chịu khó chạy đi nhiều nơi chút thì rất nhanh sẽ mua được hết. Nhưng tài liệu luyện trúc mô đan trong đó có nội đan yêu thú địa nguyên, ở trên thị trường vốn không thể mua được nó. Đối với Đường Tiêu, cách tốt nhất là vào núi săn bắt. Nhưng trước mắt trong Hoa Liên Thành có quá nhiều việc cần xử lý, Đường Tiêu tạm thời không thể phân thân. Còn nữa, các dược liệu khác chưa chuẩn bị đầy đủ, nên việc vào núi bắt yêu thú địa nguyên chỉ có thể tạm gác lại, chờ rảnh chút sẽ đưa vào lịch hành trình của Đường Tiêu. Nuốt trúc mô đan là việc mạo hiểm rất lớn, người thành công cực kỳ ít, một khi thất bại thì khả năng lớn nhất là nổ đan điền, sau này võ công phế bỏ trở thành phế vật võ học thật sự. Nhưng Đường Tiêu không sợ. Hắn có luyện yêu tôi mà hộ trấn thủ đan điền, dù toàn thân nổ nát thì đan điền của hắn sẽ không sao. chỉ cần đan điền không nổ, dù khắp người có bị thương nặng tới đâu hắn đều có thể dùng điện quang phù triện nhanh chóng tu sửa lại hết. Diệt Hồ Hầu Hoàng ít báo cáo với Hưng Quốc Hầu Tử Cương. Hầu ra, Lưu Đình kia không giết tiểu súc sinh, ngược lại còn thăng hắn làm hiệu ấy, hơn nữa cắt đứt liên hệ với người chúng ta, sau này không tìm được gã nữa, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện. Tử Cương nhíu mày. Mất liên hệ với Lưu Đình. Hoàng Ít nói tiếp. Vâng, còn có việc kỳ lạ khác, là về Lâm Quý, đệ của Lâm Chấn Thần Võ Đại Tướng Quân. Hầu gia biết đấy, Lâm Chấn là quân cơ nhân Hoàng dùng để củng cố thực lực Đại Hoàng Tử, tương lai kiềm chế Đường Uyên. Bây giờ Lâm Chấn sắp thăng làm thái bảo của Thái Tử. Lâm gia và Đường gia bất hòa từ lâu, không có khả năng âm thầm hóa giải cùng Đường gia. Thế nhưng Lâm Quý đệ, Lâm Chấn lại thăng tiểu súc sinh làm đô ấy Hoa Liên Thành, sự việc này thật là kỳ lạ. Trừ phi tiểu súc sinh này làm yêu thuật gì mê hoặc Lâm Quý. Đúng thế, nếu không thì nên giải thích mọi chuyện thế như nào. Hoàng Ích vẻ mặt bất đắc dĩ. Gã không thể ngờ được đối phó một Đường Tiêu nho nhỏ lại khó khăn đến thế. Phái nhiều người như vậy, tiêu tốn hàng đống bạc đến nay vẫn không giải quyết xong. Hơn nữa xem tiểu tử nay trong một tháng ngắn ngủi đã thăng chức quan hai cấp, tu vi võ công cũng tới cấp địa nguyên. Ngươi nói vậy thì ta cũng có chút nghi ngờ. Từ Vân Tông gần đây xảy ra vụ án mất tích cũng có liên quan đến tiểu súc sinh này. Từ Cương biểu tình cực kỳ buồn bạc, năm ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Dù trước kia gã nhẫn nhịn cỡ nào thì trải qua nhiều chuyện như vậy, đã không thể nhịn được nữa. Hoàng Ích vội khuyên Tử Cương vài câu. Đúng thế, ta cũng luôn buồn bực, sao Tử Vân Tông đột nhiên mất tích nhiều người như vậy. Nếu thật sự có liên quan đến tiểu súc sinh thì Hầu gia cần phải nhanh chóng hành động, không tiếc trả bằng mọi giá xử lý hắn, không để hắn đứng vững gót chân. Sớm muộn gì có ngày đạp trên đầu chúng ta. Từ Cương hỏi Hoàng Ích. Việc ta đối phó với Đường gia bên Đại Hoàng tử nói sao? Hoàng Ích thử thăm dò hỏi Từ Cương. Chẳng phải khuê nữ nhà ngươi theo bên Đại Hoàng tử sao? Từ Cương lắc đầu. Đàn bà không làm việc lớn được. Gần đây Từ Tích mấy lần về nhà đều khóc lóc thảm thiết. Dường như đã bị thất sủng, nhưng chuyện này tốt nhất đừng để người ngoài biết. Hoàng Ích quan sát Tử Cương hồi lâu mới nói tiếp. Đại Hoàng tử tâm cơ sâu, mấy ngày nay Lâm tướng quân luôn theo sát bên Đại Hoàng tử. Theo y phán đoán theo tuy Đại Hoàng tử biết phải nể trọng chúng ta nhưng vẫn không chết tâm với Đường gia, muốn bắt cả hai đầu. Về việc có giết tiểu súc sinh trừ hậu hoạn hay không vẫn không tỏ thái độ rõ ràng. Hắn cảm thấy có thể khống chế được Đường Uyên sao? Thật sự là tự đại. Từ Cương buồn bực cầm chén trà lên uống, cố gắng bình tĩnh cảm xúc. Hoàng Ích suy đoán. Ta cảm thấy nếu chúng ta có thể diệt trừ tiểu súc sinh, cắt đứt niệm tưởng Đường gia tương lai, tuy ngoài mặt Đại Hoàng tử không nói nhưng chắc chắn trong lòng rất vui. Chưa chắc. Từ Cương nhắm mắt lại. Chúng ta trung thành tận tâm với Đại Hoàng tử, một lòng giúp hắn kế thừa đại thống. Nhưng trong lòng Hoàng tử không cho là vậy. Hoàng Ích vội hỏi. Ý của Hầu gia là chúng ta rốt cuộc có xử lý tiểu súc sinh đó không? Từ Cương lắc đầu. Liên tục thất bại mấy lần, gần đây không nên hành động quá nhiều. Qua mấy ngày sẽ dấy lên nạn đao binh, đến khi đó để Tần Thượng Thư bộ binh sắp xếp. Có thể mượn tay người khác, thần không biết dù không hay trừ tiểu súc sinh đó, cũng để Đường Uyên không thể nói gì được. Chúng ta hãy chịu đựng một đoạn thời gian đi. Hoàng Ích cầm chén trà khửng bên miệng, có chút kinh ngạc nhìn Tử Cương. Sẽ giấy đao binh. Người nào? Man tộc sao? Tử Cương mở mắt ra. Là người Mãn. Người Mãn. Chén trong tay Hoàng Ích rơi xuống đất. Ngày này trong biệt viện Lâm Phủ chỉ có thất hoàng tử, công chúa Dực Thai và Chu Kiền ở. Đường Tiêu hỏi bọn họ. các người muốn tăng tu vi võ học không? Đường Tiêu luyện chế một đống địa nguyên đan, những đan dược cực phẩm này bây giờ đối với hắn đã không còn tác dụng gì, bán đi thì có thể đổi lấy nhiều bạc nhưng dễ dàng khiến người chú ý. Lại thêm bây giờ Đường Tiêu không thiếu tiền, lấy chúng giúp đám thất hoàng tử Chu Kiền tăng thực lực thì cũng không tệ lắm. Khiến họ tăng sức mạnh tương đương với tăng mạnh thế lực của Đường Tiêu, cũng tăng độ trung thành của họ với hắn. Tương lai càn quét Cửu Châu Đại Lục, dù sao cũng phải tìm huyên để đáng tin trợ giúp. Dù muốn thu nhiều con rối hơn, khi thao tác vẫn phải cần Đường Tiêu hao phí tâm thần, còn huyên để trung tâm thì khác. Thất hoàng tử không biết Đường Tiêu cho mình ăn là đan dược gì, nhưng một viên nhân đan nuốt vào bụng, trong đó bao gồm chân khí bàng bạc, tinh huyết cực thô bạo, lập tức khiến y hiểu được đan dược này lợi hại. Nuốt xuống viên nhân đan không lâu sau, thất hoàng tử hoàn thành một lần đột phá, từ cấp nhân nguyên bậc 5 biến vào cấp nhân nguyên bậc 6, lại nuốt một viên, khiến y gần như lên tới đỉnh bậc 6 cấp nhân nguyên. Cái giá là trong người thất hoàng tử có vài kinh mạch bị đứt, nhưng điều này không đáng lo, có Đường Tiêu ở một bên hỗ trợ thì rất nhanh sẽ lại lành lặn như ban đầu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 230 Chu Kiền hấp hối. Tuy rằng thất hoàng tử có thể đạt tới tu vi đỉnh bậc 6 cấp nhân nguyên, nhưng bây giờ y không thể trùng kích tới cấp địa nguyên. Bản thân Đường Tiêu cũng vừa mới tiến vào cấp địa nguyên, hiệu quả trị liệu tùy theo tu vi võ học của mục tiêu mà sẽ giảm dần, hơn nữa thất hoàng tử cần có một đoạn thời gian điều chỉnh tiêu hóa thực lực cưỡng ép tăng lên này. Nhân đan tăng tu vi võ học giống như kéo cỏ cho lớn, tựa như di chuyển khí quan của người khác vào thân thể mình, cần cơ thể có một đoạn thời gian thích ứng thì mới khiến khí quan phát huy tác dụng chân chính trở thành của chính mình. Thành công giúp thất hoàng tử tăng vọt, tiếp theo Đường Tiêu cũng đút một viên nhân đan cho công chúa Dực Thai. Chân khí tinh huyết mạnh mẽ của nhân đan chạy loạn trong người công chúa Dực Thai, làm đứt mấy chục kinh mạch trên người khiến cô đau đến liên tục kêu thảm. May là Đường Tiêu kịp lúc đem phù triện xâm nhập vào người cô, giúp cô tu sửa lại mấy chục kinh mạch bị đứt. Có viên nhân đan trợ giúp, công chúa Dực Thai thuận lợi tiến vào cấp nhân nguyên bậc 5, trong người toát ra một phù triện nhỏ màu vàng, nhưng rất yếu. Lấy tu vi hiện tại của công chúa Dực Thai còn chưa thể giống thất hoàng tử một hơi nuốt hai nhân đan. Cô cũng cần thời gian điều chỉnh tiêu hóa, nếu không cứ bạt cỏ tăng lên chỉ sợ cỏ cũng bị nhổ đứt luôn. Chu Kiền mắt thấy Đường Tiêu có đan dược thần kỳ, lại có thể trực tiếp tăng tu vi võ học của người, có chút nóng lòng muốn thử. Một phế vật võ học giống như gã, cho đến bây giờ tôi hồn còn không thành công nữa là, Đường Tiêu không biết ăn nhân đan có hiệu quả với gã không. Bởi vì mặt này không có thành quả nghiên cứu của người đi trước để tham khảo. Đường Tiêu nhắc nhở Chu Kiền. Ngươi nuốt vào thứ này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Kiền hỏi lại Đường Tiêu. Có nguy hiểm tính mạng không? Đường Tiêu suy đoán một lúc, nói. Có ta ở chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy cho ta ăn đi. Nghe Đường Tiêu nói thế thì Chu Kiền yên lòng, nhưng gã còn không quá hiểu biết Đường Tiêu bây giờ. Đường Tiêu bây giờ là một kẻ cực kỳ to gan và rất thích mạo hiểm đánh cược. Hắn nói chắc là không nguy hiểm tính mạng, chắc là này chỉ là 7 phần nắm chắc mà thôi. Đường Tiêu tổng hợp suy tư một phen, đem một viên nhân đan chia thành 3 phần để Chu Kiền ăn một phần, sau đó dùng phù triện bao bọc bảo hộ thân thể gã, cảm ứng tình hình biến hóa bên trong. Phản ứng trong người Chu Kiền cực kỳ mãnh liệt. Sau khi ăn một phần ba nhân đan thì miệng mũi chảy máu, tất cả kinh mạch trên người đứt đoạn, đan điền không chịu nổi bắt đầu vỡ từ bên trong. Đường Tiêu dốc hết sức dùng ba phù triện bao phủ đan điền của Chu Kiền, thế này mới tránh cho thảm họa đan điền gã triệt để tan tành. Không thể không nói Chu Kiền căn cơ quá yếu, một phần ba nhân đan đối với gã đã vượt rất xa cực hạn có thể chịu đựng. Tuy Đường Tiêu giữ cho đan điền Chu Kiền chưa hoàn toàn vỡ ra, nhưng bây giờ gã không khác gì người hấp hối. Nửa canh giờ qua đi, Đường Tiêu luống cuống tay chân, Chu Kiền vẫn đang thất khiếu chảy máu, hơi thở ngày càng yếu. Thậm chí Đường Tiêu sắp hao hết chân khí vẫn không thể biến đổi mọi chuyện, hiển nhiên thân thể Chu Kiền không chịu đựng được thương tổn không thể chống lại này. Đường huynh, hoàng tử điện hạ, công chúa, ta không được rồi. Ai, Chu Kiền ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất là đời này còn chưa tìm được người đẹp như tiên mà thật tình yêu ta. Chu Kiền thở dài một tiếng, lòng có chút hối hận hành vi lỗ mãng vừa rồi, nhưng thực rõ ràng bây giờ có hối hận cũng không còn kịp. Yên lành sống tốt bao nhiêu, còn có nhiều gái đẹp chờ gã cua, mắc mớ gì muốn luyện võ chứ. Đường Tiêu cứu không nổi Chu Kiền, chỉ có thể an ủi vài câu. Chu huynh, hãy an nghỉ đi, mỗi năm ta sẽ mang theo vài mỹ nữ đi mộ phần của huynh đốt tế huynh. Không ngờ bằng hữu thứ nhất trong thế giới này cũng là bằng hữu tốt nhất của mình cứ thế chết. Hảo huynh đệ, khắp thiên hạ chỉ có huynh biết lòng ta. Quen biết huynh đệ, ta đã thỏa mãn. Chu Kiền lệ rơi như mưa, nắm chặt tay Đường Tiêu. Rốt cuộc con ngươi Chu Kiền tan rã, nhẹ buông tay, chân giật một cái, mắt thấy sắp đi. Đường công tử, mới rồi ngươi nói đốt là giấy hay người sống vậy? Công chúa Sực Thai nghe Đường Tiêu nói cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đường Tiêu không đáp công chúa Sực Thai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội ôm Chu Kiền vào một gian phòng, đóng cửa lại, nhanh chóng làm ra luyện yêu đại thủ ấm bắt Chu Kiền kéo vào trong luyện yêu thối ma hồ nhân tử gian ở bên trong ôn dưỡng. Hắn dùng y thuật trị liệu vết thương nghiêm trọng trên người Chu Kiền. Bây giờ chỉ đành đem ngựa chết cứu thành ngựa sống, dù cứu không sống thì cứ coi như lấy xác gã làm thí nghiệm. Luyện yêu thối ma hồ nhân tử gian có hiệu quả trị liệu không tầm thường. Khi Đường Tiêu ném Chu Kiền vào vốn gã hấp hối sắp hồn phi phách tán thì chậm rãi tỉnh dậy, dần khỏe mạnh. Nhân tử gian đối với con rối bị thương là tẩm bổ từ thân thể đến thần hồn, tiêu hao tinh huyết, chân khí, hồn phách không vì sinh ra mà là nó tự động lấy từ những người mới chết. Ví dụ như đám Trương Bảo, Lý Ngạn và cả hoàng tử hải tộc Mã Khắc Mễ Tây Lan, đám Lưu Đình thân binh đều bị ăn sống nuốt tươi, bao gồm cả 20 ngự lâm quân đại hoàng tử phái đi Nghi Lan thành đón Lâm Chấn. Về điểm này thì Đường Tiêu cũng là chậm rãi mới khám phá ra. Nói đến thì luyện yêu thối ma hồ này chính là ma hồ ăn con người, ăn càng nhiều người sắp chết thì nó càng biến mạnh hơn. Chỗ nào nhiều người sắp chết nhất? Là chiến trường, cho nên luyện yêu thối ma hồ cũng được xưng là chiến trường hồ. Hai canh giờ sau, Chu Kiền hồi phục như cũ. Gã thắc mắc hiện tại mình đang ở đâu, nhưng Đường Tiêu không chịu nói cho biết, còn cảnh cáo gã sau khi ra ngoài không được nói lung tung. Khi Đường Tiêu định đem Chu Kiền ra khỏi luyện yêu thối ma hồ thì phát hiện hắn còn chưa bỏ thần thức vào đầu Chu Kiền, không thể nào đưa gã ra được. Bất đắc dĩ, Đường Tiêu khắc thần thức vào đầu Chu Kiền xong, giống lấy pháp khí đem gã triệu hoán ra. Chu Kiền bây giờ không ngờ đã đạt tới tu vi võ giả cấp nhân nguyên bậc ba. Đường Tiêu một khi không làm thì thôi, đã làm là không ngừng, cùng lúc cũng là vì thí nghiệm, đem nhân đan 2/3 khiến Chu Kiền nuốt xuống, sau đó lại lần nữa bỏ Chu Kiền vào luyện yêu thối ma hồ. Đợi lần này đưa Chu Kiền ra khỏi luyện yêu thối ma hồ thì gã từ một kẻ ngay cả tôi hồn còn không thành công chỉ là phế vật võ học, bị Đường Tiêu cứng rắn vun đắp sao tăng lên đến cấp nhân nguyên bậc 4. Oa! Ô!